từ trung tâm hai nửa hỏa cầu lóe lên rồi biến mất, lập tức đánh vào lần giáp trên người của dị thú. Trong miệng Hàng Lập phát ra một tiếng hét to. Khóa! Ngay chỗ dị thú đột nhiên lóe ra kim quang. Một thanh kim sắc khóa lớn lăng không hiện hiện. Khanh một tiếng giòn vang. Khóa trên cổ của nó, vô số ánh sáng màu vàng lập tức từ trên đó nở rộ. Một chữ khóa to lớn màu vàng lóe lên hiện hiện, khắc lên trên hai gò má lần giáp của dị thú. Thân thể lần giáp dị thú lập tức cứng đờ, toàn thân phảng phất bị đông lại, không động đậy được. Khóe miệng Hàng Lập cong lên một vòng vui vẻ. Thân tiến lên, tay nắm chặt chui thanh trúc phong vân kiếm. Từng điện màu vàng nhẹ nhẹ hiện hiện, mũi kiếm lại ngừng tụ ra một giọt thủy dịch màu kim nồng đậm, đâm thẳng tới đầu của dị thú. Thời điểm mũi kiếm sắp đâm vào đầu của dị thú, một màn quỷ dị xuất hiện. Lần giáp dị thú rõ ràng đã bị tiểu khóa màu vàng giam cầm, vậy mà trong miệng lớn của nó đột nhiên phun ra lục quang. Phốc một tiếng, bắn ra mạnh liệt một đoàn lục hỏa. Khoảng cách Hàng Lập thật sự quá gần, căn bản là không thể nào tránh được. Ầm một tiếng, lồng ngực bị đánh trúng, thân hình như gặp phải trọng kích bay ngược ra sau, trùng trùng điệp điệp đập vào mặt đất. Lục hỏa dính trên người, lập tức muốn lan tràn ra thân hắn. Nhưng ngân sắc hỏa diễm bao bọc trên thân Hàng Lập đã sớm bay nhào tới, lập tức nuốt sống nó vào. Hàng Lập đứng từ trên mặt đất, nhìn qua hơn 10 viên hầu da xanh cùng một đầu lân giáp dị thú vây công nhiệt tiên tôn. Phát hiện, lão tùy bị hợp công quyết liệt, nhưng lại không có vẻ gì là bối rối. Lại quay đầu nhìn đầu lân giáp dị thú bị tiên khí khóa vàng giam cầm, liền phát hiện trên đầu vai nó đang đứng một thanh niên nam tử nhân tộc mặc trường bào màu xanh nhạt. Trên tay đang kết một pháp quyết cổ quái, mỉm cười nhìn hắn. Hàng Lập thấy như vậy, trong nội tâm hơi động một chút. Người này chính là gia hỏa lúc trước đứng chính giữa những thân ảnh cổ quái. Khuôn mặt gã chợt nhìn rất anh tuấn, nhưng mà lại lộ ra một cổ hương vị cổ quái. Lông mi cùng cái mũi và bờ môi hoặc từ những địa phương khác tổ hợp lại một chỗ, làm cho người ta cảm giác chắp vá không hài hòa. Mà càng thêm quỷ dị là hai con người của hắn lại có màu xám bạc, rõ ràng là một vị hồi tiên. Chương 681, sinh vật hồi giới. Lần đầu giao thủ cùng những người dị tộc các ngươi có chút hiếu kỳ. Vừa nãy đứng ngoài quan sát, bên kia cũng không có gì đặc biệt. Nhưng người thì lại khác, trên người người có chút khí tức của bọn ta. Nam tử áo trắng liếc về nhiệt hỏa tiên tôn, rồi đỏ mắt nhìn xuống thân hình của Hàng Lập, chủ động mở miệng nói ra. Hàng Lập không có trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm nam tử áo trắng. Ý niệm trong đầu xoay chuyển. Hắn để ý thấy, ngay khi đối phương bấm niệm pháp quyết, ngay lúc đó trên người gã có một tầng ánh sáng màu xám mờ ảo, giống hệt như khi tức Mạc Vũ đã thức tỉnh phát ra ở Minh Hàng Tiên Phủ năm xưa. Không trả lời sao? Nghe nói tiên giới các người xem hồi giới bọn ta như hoang vật, coi bọn ta như dị chủng chưa khai hóa ở một góc màng hoang. Nhưng mà hôm nay, ta thấy các người còn không bằng bọn ta. Nam tử áo trắng vừa cười vừa nói, trong lời nói còn mang theo ý khinh thường. Nói xong, gã cúi người xuống, ngồi xổm trên đầu vai của dị thú lân giáp, trong lòng bàn tay hiện ra màn ánh sáng màu xám, rồi đặt tay xuống khóa vàng trên cổ của dị thú. Trên mặt chữ tỏa đang tỏa ra hào quang, tự như bị áp chế trở nên ảm đạm mấy phần. Trên người dị thú lân giáp đang bị khóa vàng giam cầm, cũng lóe ra một tầng ánh sáng xám mờ nhạt. Vậy mà thân hình lại động đậy được. Đây là thủ đoạn gì? Là có thể áp chế lực lượng thời gian pháp tắc của khóa vàng chứ? Hàng Lập nhíu mày, trong lòng sừng sốt nói. Không đợi hắn kinh ngạc xong, hơn 10 viên hầu da xanh chung quanh cũng tiếp tục lao lên. Hàng Lập lật bàn tay, trong lòng bàn tay hiện ra hồ lô chứa đạo binh, rồi ném lên không trung, tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ngay miệng hồ lô phát ra ánh sáng màu vàng rực, từng hạt đậu vàng sẫm phun ra như mưa, rơi xuống đất liền tỏa ra hào quang, hóa thành mấy trăm đạo binh lao về phía đám viên hầu da xanh. À, đây chính là đạo binh mà các ngươi thường nói sao? Nhìn cũng khá lắm. Thanh niên áo trắng có chút hứng thú khi nhìn thấy một màn này, mỉm cười nói ra. Không cần bảo vệ ta, ngươi đi giúp nhiệt hỏa đạo hữu đi. Hàng Lập cúi đầu xuống nói với tình viêm hỏa điểu đang bọc trên người. Vừa nói xong, áo giáp ngân diễm bao phủ người hắn co rút, hóa thành tinh viêm hỏa điểu đậu trên đầu vai hắn, hót một tiếng thành minh, rồi sau đó tung hai cánh bay vút lên cao, lao nhanh về phía nhiệt hỏa tiên tôn. Ngay lúc này, dưới thế công của vài đầu viên hầu da xanh làm cho nhiệt hỏa tiên tôn phải đỡ trái, đón phải. Nếu không nhờ cổ kính màu vàng trợ giúp, lão đã sớm lộ ra sơ hở, muốn tháo chạy từ lâu. Ngay khi tinh viêm hỏa điểu cùng rất nhiều đạo binh xông tới, áp lực của lão mới nhỏ đi vài phần, lúc này mới nhìn về Hàn Lập. Ngay lúc này, Hàn Lập vẫn đang đứng trước mặt của nam tử áo trắng, cả hai đều đang dò xét nhau, không ai ra tay trước. Nghe nói hồi tiên các người có công pháp luyện sát nhập thể, vậy không biết có công pháp tán sát xuất thể hay không? Lông mày Hàn Lập nhíu lại, mở miệng hỏi. Chân mày của nam tử áo trắng nhíu lại, có chút bất ngờ với câu hỏi này, rồi dường như nghĩ tới chuyện gì thú vị, tùy hứng cười to nói. Chả trách, sát khí trên người ngươi nặng như vậy, so với bọn ta cũng không thua kém. Xem ra, người tham luyến tiến cảnh tu vi, mà không biết người lấy từ đâu ra công pháp vốn là của bọn ta để tu luyện chứ. Ai xem ra chỉ còn cách siêu hồn người mới biết được. Hàn Lập than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Nhất lời, mũi chân hắn dậm xuống đất, chân nguồn bạo luân trong thể nội nghịch chuyển nhanh chóng, thân ảnh liền mơ hồ biến mất ngay tại chỗ. Thanh niên mặc áo trắng thấy như vậy thì sửng sốt, lúc này mới biết hành động của Hàn Lập trước đó là cố ý che giấu tu vi, tốc độ của hắn còn hơn xa so với mình dự đoán. Hai mắt nam tử áo trắng ngưng tụ, tỏa ra ánh sáng xám rực rỡ, song quyền nắm chặt, trong miệng quát to một tiếng. Bỗng nhiên, từ sau lưng gã, tỏa ra một tầng sát khí màu đen ngưng tụ như thực chất, tạo thành một tấm hắc thuẫn to lớn, vừa lúc chắn ngang thân ảnh của Hàn Lập vừa hiện ra đằng sau. Hàn Lập chém một kiếm vào hắc thuẫn sát khí, liền phát ra tiếng vang thật lớn, còn thân hình của hắn thì bay ngược ra sau. Chợt hắn vẫy tay, khóa vàng trên cổ của dị thú lân giáp tỏa sáng hào quang, màu chóng thu nhỏ lại, rồi xoay chuyển khóa vào mắt cá chân của thanh niên hồi tiên. Một chữ tỏa màu vàng lập tức tỏa sáng trước ngực gã. Thân thể của thanh niên hồi tiên lập tức cứng đờ, sắc thuẫn màu đen sau lưng cũng ngưng động, tự như đang đông cứng ngay tại chỗ. Ánh mắt Hàn Lập chớp nháy cũng không có tùy tiện tiến đến gần, mà xoay cổ tay lấy ra hồ lô huyền thiên. Miệng hồ lô chỉ về phía thanh niên hồi tiên, bề mặt tỏa sáng linh văn. Hắn liền vỗ mạnh như đáy hồ lô. Bất ngờ, ngay miệng hồ lô lấp lóe một vòng xoáy màu xanh. Một cổ khí thế tích xúc mạnh mẽ từ trong đó bộc phát ra trong chớp mắt. Thanh niên hồi tiên nhìn thấy như vậy, sắc mặt thay đổi, không còn bộ bị giam cầm. Quanh người tỏa ra ánh sáng màu xám, cổ tay xoay chuyển, lấy ra một lệnh bài màu đen lớn chừng bàn tay ném lên trên. Lệnh bài màu đen bay lên cao liền biến lớn, hóa thành một tấm thuẫn. Trên mặt tấm thuẫn khắc một đầu dị thú mà Hàn Lập chưa bao giờ nhìn thấy qua. Chợt ồ quang lóe lên, trong đôi mắt của nó sáng lên quang mang màu đỏ, tự như là muốn sống lại. Miệng nó đột nhiên mở, bên trong hiện ra một vòng xoáy huyết sắc, từ trong đó truyền ra đợt chấn động lạ thường. Cùng lúc này, một tiếng ầm ầm vang lên, trong nháy mắt, một đường kiếm quang màu xanh đã chém tới. Đó là thanh trúc phong vân kiếm. Ngay sau đó, vòng xoay huyết sắc trên lệnh bài truyền ra một tiếng gào thét trầm thấp. Một mảnh huyết quang chói mắt phun ra, vừa đúng lúc đánh vào chui thanh trúc phong vân kiếm. Vang lên một tiếng bon, rung chuyển dữ dội. Trên phi kiếm, mang theo hào quang màu xanh bất ngờ tản ra. Khi thế lão tử trước đó liền biến mất, còn mảnh huyết sắc quang mang kia cũng vỡ tan, rồi thu ngược trở về lệnh bài. Rốt cuộc, thanh niên hồi tiên cũng biết tên nhân tộc trước mắt này không hề đơn giản. Trên mặt hết cười nổi mà trở nên ngưng trọng vô cùng. Cổ tay gã xoay chuyển, trên tay hiện ra một vòng tinh quang màu xám bạc, nhìn giống như mang một lớp thủ sáng màu xám bạc cực kỳ mỏng manh. Rồi cúi xuống dưới mắt cá chân mình, kéo mạnh cái khóa lớn màu vàng. Ngân quang tỏa sáng, hào quang khóa lớn màu vàng không ngừng lay động. Tiếp theo kim quang thu lại, vang lên một tiếng két thật nhỏ, liền bị kéo ra. Ngay sau khi Hàn Lập triệu hồi thanh trúc phong vân kiếm, hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhìn về thanh niên hồi tiên có thêm mấy phần kinh ngạc. Cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì mà lại có thể cản được khóa vàng cửu phẩm thiên khí ẩn chứa lực lượng pháp tắc như vậy. Hàn Lập liếc qua nhiệt hỏa tiên tôn bên kia, chỉ thấy dưới sự trợ giúp của tên Viêm Hỏa Điểu cùng đạo binh, xung quanh lão đã nằm xuống mấy thi thể viên hầu da xanh. Lúc này lão đang chém giết hỗn loạn với những viên hầu cùng dị thú lân giáp còn lại, vốn không chú ý tới bên này. Hiện tại hai người chúng ta gặp phải tình hình khó khăn lạ thường, tranh thủ thời gian làm rõ mọi chuyện thì mới được. Trong lòng Hàn Lập đã quyết tâm, liền vung tay, mở ra một tầng linh vực màu vàng, phạm vi không quá lớn, vừa đủ ba phủ hắn cùng gã hồi tiền và dị thú lân giáp phía dưới vào. Dị hình hóa ảnh. Hàn Lập âm thầm túc dục thần thông pháp nguồn thiên địa, trong miệng khẽ nói. Thanh niên mặc áo bào trắng không biết gì, chỉ thấy trước mắt quay cuồng, không biết tại sao thân hình mình lại hoán đổi với Hàn Lập, hiện đang lơ lửng ở giữa không trung. Còn Hàn Lập thì đã đứng trên vai của con dị thú lân giáp, tay vùng kiếm chém xuống đầu thật to lớn phía dưới, phun ra một dòng máu màu xanh lục. Máu vàng lên cả mặt của thanh niên áo trắng, gã liền đưa tay lau mặt, cảm thấy có chút ấm áp, dính dính, tựa như đây không phải là ảo giác. Rồi gã nhìn qua Hàn Lập đang tắm trong bể máu, rốt cuộc trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng đúng lúc này, Hàn Lập lại tiếp tục lên tiếng. Bêu đầu! Sau một tiếng nói thật nhỏ, thanh niên mặc áo trắng cảm thấy ngay cổ mát lạnh, ánh mắt chợt thấy trời đất xoay chuyển. Đầu của hắn đã tách rời khỏi thân thể, rơi xuống đất. Ngay khi đầu vừa rơi xuống, gã điên cuồng gào to một tiếng không. Trong nháy mắt, từ mi tâm, bày ra một đạo ánh sáng màu xám bạc, hóa thành một tiểu nhân màu xám bạc cao khoảng 3 tấc. Diện mạo ngũ quan mơ hồ, trên người lóe ra quang mang, thuấn di chạy trốn. Nhưng gã vừa mới bỏ chạy không xa, chợt thấy thiên địa nghịch chuyển, nhục thân của mình vẫn đứng trên vai của dị thú lân giáp như trước. Lúc này gã mới biết mình đã bị lừa. Nguy rồi! Trên mặt tiểu nhân màu xám bạc lộ ra vẻ kinh sợ, trên người lóe ra độn quang, liền muốn quay trở về nhục thân. Đồng tuyền kim quang! Nhưng đúng lúc này bất ngờ vang lên một tiếng quát khẽ. Một đạo vòng xoáy màu vàng hiện ra từ trong hư không, lơ lửng sau lưng tiểu nhân xám bạc, từ đó truyền ra từng đợt phản âm. Tiểu nhân màu xám bạc cảm thấy không khí quanh người xiết lại, đồn quang không cách nào nhúc nhích dù chỉ một chút. Hiển nhiên, Hàn Lập không để cho vòng xoáy thôn về tiểu nhân xám bạc mà lao người tới, đưa tay bắt lấy. Liền nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt hắn hờ hững, giữa mi tâm bắn ra một sợi tơ trong suốt, liền muốn cưỡng ép su hồn tiểu nhân màu xám bạc. Ngay khi tiểu nhân màu xám bạc đang giãy dụa dữ dội trong vô vọng, bất ngờ dưới bụng phát ra một đoàn ánh sáng xám. Hàn Lập thấy như vậy thầm nghĩ là không tốt, liền vội vàng thi triển cấm chế, nhưng cuối cùng lại chậm một bước. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, tiểu nhân xám bạc liền nổ tung. Hàn Lập thấy như vậy cũng chỉ bất đắc dĩ phủi hai bàn tay, quay người nhìn về dị thú lân giáp. Không ngờ nó phát hiện chủ nhân bỏ mình, liền há to miệng ra, muốn nuốt thi thể hồi tiền vào trong bụng. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm chui thanh trúc phong vân kiếm từ 9 cây hợp nhất làm một. Trước mũi kiếm, ngưng tụ ra 3 viên lôi châu màu vàng, thân hình lao nhanh tới, chém một kiếm về dị thú hung dữ kia. Một tiếng vàng thật lớn vang lên, thân thể dị thú lân giáp cùng mặt đất phía dưới người, liền bị một kiếm chẻ đôi, bổ xuống thật nhiều hỏa diễm lục sắc, nhuộm cả mặt đất thành màu xanh. Hàn Lập vung tay chụp lấy nhục thân của hồi tiên lục soát trên người, nhưng không phát hiện thấy tấm lệnh bài màu đen khi nãy, mà chỉ thấy trên cổ tay hắn lại có một vòng tay màu trắng làm bằng xương. Chẳng lẽ đây là kiện pháp bảo trữ vật? Hàn Lập nghi hoặc trong lòng, liền muốn luyện hóa nó, kết quả là không phản ứng chút nào. Hắn tiện tay đeo nó vào trong tay mình, rồi vung tay mở ra động thiên hoa chi, trực tiếp cầm bộ thi thể hồi tiên ném vào tầng một lầu cát mà ma quan đang ở. Sau đó, sắc mặt hắn liền âm trầm xuống, đứng đóng tại động thiên, thu hồi linh vực, quay người bay về phía nhiệt hỏa tiên tôn. Sau khi hai người liên thủ, rất nhanh đã thanh trừ tất cả dị thú hồi giới còn sót lại. Nhìn thi cốt đầy đất, nhiệt hỏa tiên tôn nhíu mày, lầm bầm nói ra. Những người này hẳn là đến từ hồi giới đi. Chương 682, lộ ra manh mối. Không thể gọi tất cả là người được. Người giao thủ với ta lúc trước mới là một gã hồi tiên. Về phần những thứ này, nhiều nhất chỉ có thể gọi là sinh vật đến từ hồi giới. Diệu Hỏa đạo hữu, nơi đây đã có sinh vật hồi giới chiếm cứ, chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm hay là không đây? Hàn Lập chậm rãi nói. Nếu như đã đến tình cảnh này rồi, không vào trong tìm kiếm, người có cam tâm không? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cười khổ một tiếng nói như vậy. Ai, đúng là như vậy rồi. Hàn Lập cười ha ha, gật nhẹ đầu nói ra. Hai người nghỉ ngơi một chút, sau đó lại xuất phát tiến vào hướng trong cốc. Mới đi về phía trước mấy trăm bước, liền thấy trên mặt đất phía trước đứng lặng một tòa tháp trận hình tròn, rộng cỡ 10 trượng. Toàn thân pháp trận do từng khối đá màu trắng hình dạng khác nhau xây thành. Chính giữa có sương mù màu xám từ trong toát ra. Buồn phi pháp trận lại mơ hồ, có từng trận chấn động không gian truyền đến. Nhiệt Hỏa đạo hữu, pháp trận nơi này hẳn không phải là vật của chân ngôn môn các ngươi. Hàn Lập nhíu mày hỏi. Lúc trước ta chưa bao giờ thấy qua trận này. Chân ngôn môn ta cũng không có khả năng bố trí trận pháp tương tự như vậy. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lắc đầu nói. Chắc là những gia hỏa hồi giới kia bố trí rồi. Hàn Lập như có điều suy nghĩ, gật đầu nói ra. Tương truyền, giữa hồi giới và tiên giới có giới diện ngăn cách. Lực lượng chính giữa giới diện càng hơn xa hơn nơi khác. Rốt cuộc những người hồi giới này làm cách nào mà tới được nơi đây? Chẳng lẽ là dựa vào pháp trận này? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trầm ngâm nói. Khó có khả năng. Mặc dù pháp trận này tồn tại chấn động, nhưng uy lực không quá mạnh. Muốn đạt tới lực lượng phá giới thì trình độ còn chênh lệch khá xa. Hơn nữa pháp trận này cũng không hoàn chỉnh, giống như là một bộ phận của đại trận không gian. Theo ta thấy, những sinh vật hồi giới này hẳn là từ nơi khác tới. Ánh mắt Hàn Lập hơi chớp động nói. Người nói là pháp trận này mới chỉ bố trí một phần nhỏ thôi ư? Vẻ mặt của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tràn đầy nghi ngờ nói. Pháp trận nơi đây hẳn là một chỗ đầu trận tuyến của một đại pháp trận nào, mà những sinh vật hồi giới chúng ta gặp rất có thể chỉ là một chi tiểu đội bảo vệ đầu trận tuyến này. Một khi bọn hắn bố trí trận pháp này triệt để hoàn thành, rất có khả năng đã thông một thông đạo liên thông giữa hồi giới và tiên vực. Hàn Lập giải thích. Nếu thật sự là như vậy, tiên giới sẽ gặp phải một đại kiếp nạn rồi. Diệu Hỏa Tiên Tôn chậm rãi nói ra. Ngược lại cũng không tới mức, sở dĩ người hồi giới lựa chọn di tích chân ngôn môn làm cửa khẩu đột phá, hơn phân nửa cũng là ngoài ý muốn phát hiện không gian nơi đây hỗn loạn, lực lượng giới diện yếu kém bạc nhược hơn nhiều so với những nơi tiên giới khác. Nhưng hắn không biết, cân bằng không gian nơi đây thập phần yếu ớt, chỉ sợ không đủ chèo chống cho bọn hắn thành lập không gian thông đạo đại quy mô. Hàn Lập lắc đầu nói tiếp. Ý của Lệ đạo hữu là, một khi bọn hắn cưỡng ép thành lập nên không gian thông đạo, không gian nơi này nhất định sẽ sụp đổ ư? Trong lòng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cả kinh hỏi. Lúc trước, ta đã gặp qua một loại chấn động không gian, thấy không ít không gian bị nó nuốt vào. Có thể thấy được, đời đây đã tràn ngập nguy cơ rồi. Một khi cân bằng bị phá vỡ, chỉ sợ là sụp đổ cũng là sự tình không thể tránh. Hàn Lập nghiêm mặt nói. Nói như vậy, ta cũng phải đẩy nhanh tốc độ rồi. Tìm được đại ngũ hành huyện thế quyết, liền lập tức ly khai nơi đây. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói. Bây giờ sinh vật hồi giới đã tiến vào di tích. Chúng ta phải tận dụng thời gian. Nếu như gặp phải cao đẳng hồi tiên, sẽ không dễ dàng đối phó như vừa rồi đâu. Hàn Lập suy tính một phen rồi nói ra. Hai người nói xong, phá giải pháp trận bạch thạch kia. Sau đó, bọn hắn lại tìm kiếm trong sân cốc một hồi. Kết quả lại phát hiện ra một chuyện làm người ta phải bó tay. Động phủ lúc trước của Di La lão tổ bế quan đã sớm bị trận chiến kinh thiên động địa năm xưa biến thành bột mịn không còn tồn tại. Rời vào đường cùng, hai người đành phải ly khai nơi này, dựa vào trí nhớ của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đi về hướng chân ngôn cung để tìm kiếm. Ngay lúc hai người Hàn Lập tao ngộ sinh vật hồi giới tập kích, chỗ sơn cốc nơi đám người Thạch Xuyên Không giao chiến cùng Triệu Chân Lục Ngô Lương đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Hai ngọn núi chỗ cửa vào của sơn cốc đều sụp đổ, quảng trường trong sơn cốc xuất hiện từng hố sâu cực kỳ to lớn, khói đen cuồn cuộn. Một chỗ bằng phẳng trên mặt đất trong sơn cốc đứng hai bóng người, đúng là Thạch Xuyên Không cùng Phong Lâm. Sắc mặt hai người đều tái nhợt, quần áo trên người bị tổn hại, bị thương không nhẹ, nhất là Phong Lâm. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, tấm vải mỏng trên mặt cũng không thể nào che lại được. Bên cạnh hai người nằm ba bộ thi thể bị tàn phá, trong đó hai cổ thi thể đúng là Triệu Chân cùng Lục Ngô Lương. Hai người đều đầu thân chia lìa, miệng vết thương bong loáng vô cùng, không biết bị thần thông gì chặn cắt đôi ra. Cổ thi thể cuối cùng là Tử Tình, toàn thân có màu tím sậm quỷ dị, làn da thỉnh thoảng nổ vỡ ra, phát ra thành âm phốc phốc rất nhỏ, màu tím đen văng khắp nơi. Từng giọt máu đen nhỏ rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh tê tê, đơn giản ăn mòn mặt đất phụ cận thành từng cái lỗ nhỏ. Phía trên không của thi thể đang lơ lửng một tiểu nhân màu tím, đúng là nguyên anh của Tử Tình. Nhìn thân thể của mình biến thành dạng này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh lộ ra vẻ phẫn hận. Không thể tưởng được, Triệu Chân lại hiểu được thượng cổ độc thuật. Cựu là thiên độc, Tử Tình, nhục thể của người xem ra không được tốt rồi. Phong Lâm nói ra, trong lời nói mơ hồ chứa một tia hạ hê. Nguyên anh Tử Tình nghe thì giận dữ, trên khuôn mặt nhỏ đột nhiên hiện ra một tia dữ tợn, hung dữ nhìn qua Phong Lâm. Thân thể hủy cũng không sao, lần này có thể giết hai người bọn chúng, Tử Tình ngươi đã lập nhiều đại công, sau này phản hồi ma vực, ta sẽ tìm kiếm cho ngươi một cổ thân thể thích hợp để đoạt xá. Hơn nữa, thịnh phụ thân đại nhân cho phép ngươi tiến vào Ma Nguyên Thánh Trì để tu luyện. Không tới vài năm, ngươi có thể khôi phục thực lực lúc toàn thịnh, không chừng lại có thể tiến thêm một bước. Thạch Xuyên Không bất động thanh sắc, tiến lên trước một bước ngăn giữa hai người rồi nói ra. Đà tạ thiếu chủ. Tự Tình đổi giận thành vui, một đôi bàn tay nhỏ bé vội vàng ôm quyền nói. Phong Lâm nghe thì trong mắt chớp lên. Bây giờ người chỉ còn có Nguyên Anh, chuyện kế tiếp cũng không nên tham gia. Hảo hảo ở trong hóa ma hồ lô nghỉ ngơi một chút đi. Thạch Xuyên lấy ra một cái hồ lô màu đen, một tay bấm quyết. Một cột hắc quang từ trong hồ lô bắn ra, bao trùm lấy Nguyên Anh Tự Tình. Vèo một tiếng, hắc quang bay vụt về rồi chui vào trong hồ lô. Phong Lâm, lần này người cũng xuất lực không nhỏ, sau này phản hồi ma vực cũng sẽ được ban thưởng. Thạch Xuyên Không lật tay thu hồ lô vào rồi nói với Phong Lâm. Đa tạ thiếu chủ. Trên mặt Phong Lâm hiện ra nét vui mừng, gật đầu nói. Chúng ta dày dừa cùng hai người này hồi lâu, đã làm trễ nải rất nhiều thời gian. Mau quét dọn chiến trường này đi, rồi chúng ta tiếp tục đi tiếp. Thạch Xuyên Không thở dài một cái nói. Phong Lâm đáp ứng bay về hướng sơn cốc. Thạch Xuyên Không lại đến bên cạnh thi thể hai người Triệu Chân, nhìn xem hai cổ thi thể này, ánh mắt chớp động, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Và thời khắc này, một màn quỷ dị xảy ra. Hư không bên ngoài sơn cốc rung lên, đột nhiên xuất hiện hồi quang quỷ dị chớp động. Tiếp theo, một khe hở màu xám hết sức nhỏ đột nhiên xuất hiện. Vô số sương mù màu xám từ trong chen chúc ra, trong nháy mắt nhuộm cả nửa bầu trời phụ cận thành một mảnh tối tăm mờ mịt. Rồi lại tiếp tục khuếch tán ra, nhanh chóng bao phủ lấy cả sơn cốc. Thạch Xuyên Không nhìn thấy cảnh này sắc mặt hơi đổi, tay bấm pháp quyết vùng lên. Một vòng tròn tản mát ra vạn đạo hào quang màu tím bắn ra, lơ lửng trên đỉnh đầu gã. Từng đạo hào quang màu tím từ trên vòng tròn màu tím rủ xuống, bảo vệ lấy toàn thân của Thạch Xuyên Không. Phòng Lâm hiển nhiên cũng phát hiện có chỗ không đúng. Thân hình lập tức bay vụt về, rơi vào bên cạnh Thạch Xuyên Không. Quanh người chấp động tự mang, hiện ra một đại kỳ màu tím, bảo vệ toàn thân. Phụ cận sương mù màu xám cuồn cuộn, nhanh chóng trở nên nồng đậm. Bên trong, truyền ra trần trần quái âm ô ô, giống như tiếng gào khóc thảm thiết. Hơn nữa, sâu trong sương mù màu xám, mơ hồ hiện ra từng tia chớp mạnh khảnh màu xám, liên tục toát ra, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Thiếu chủ, sương mù màu xám này chính là thứ ngày xưa đã cắn nuốt Tỉnh Lão, nơi đây không thích hợp để ở lâu. Thần tình Phong Lâm cực kỳ ngưng trọng nói với Thạch Xuyên Không. Thạch Xuyên Không nghe, không chút do dự vung tay, một đoàn ánh sáng màu tím bao phủ lấy thân thể hai người phi độn về hướng xa xa. Cơ hồ cùng lúc này, những sương mù màu xám kia bắt đầu cuồn cuộn, một tia chớp màu xám to chừng vạt nước từ giữa sương mù bay ra. Trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn trượng, lấy một tốc độ bất khả tư nghị đánh lên hào quang màu tím. Phanh một tiếng, ánh sáng màu tím bạo liệt, thân thể Thạch Xuyên Không cùng Phong Lâm từ không trung bị đánh rơi nện xuống mặt đất. Phong Lâm tự hồ bị tia chớp màu xám đánh trúng, trong miệng oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm hồng cả tấm vải mỏng trên mặt, sau đó hai mắt nhắm lại, rơi vào hồn mê. Phong Lâm, thân hình Thạch Xuyên Không nhoáng một cái, liền ổn định. Chứng kiến Phong Lâm hồn mê, vội vàng đưa tay phát ra một cổ ánh sáng tím, nâng thân thể của Phong Lâm lên, đang muốn thi pháp cứu chữa một chút. Vào thời khắc này, bốn đạo bông xám từ trong sương mù màu xám bắn ra, như điện, đánh tới Thạch Xuyên Không cùng Phong Lâm. Những người này mặc áo xám, người dẫn đầu có thân thể nhỏ gầy, đầu đội mũ trùm, dưới mũ thình lình không phải là thân thể, mà là một cổ khô lâu màu xám trắng, giữa hốc mắt nhúc nhích hai luồng hỏa diệm trắng xanh. Ba người khác thì có thân thể bình thường, một người mặc áo giáp xám, một nam tử thanh niên, tay cầm một cây chiến thương thập tự màu tím, một đầu tóc dài màu bạc phiêu dật, dung mạo cực kỳ anh tuấn, trên mặt tràn đầy khí khái hào hùng, chỉ là hai mắt tối tăm mờ mịt khiến cho thần thái hơi giảm xuống. Còn có một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thân hình cao gầy, mặc trường bào rộng thùng thình cũng không che giấu được thân thể gợi cảm của nàng ta. Mặc dù đang phi độn, nhưng ánh mắt nàng thỉnh thoảng liếc sang thanh niên áo xám bên cạnh. Người cuối cùng là một hôi bào lão giả, tóc xám trắng, khuôn mặt xấu xí, nhìn qua thập phần già nua. Trong ánh mắt tối tăm mờ mịt, lóe ra lạnh mang nhẹ nhẹ. Đằng sau bốn người cuồn cuộn sương mù màu xám, tất cả yêu thú màu xám từ trong nhảy ra. Sư, hổ, sói và viên đều có, hình thể đều to lớn vô cùng, theo sát sau lưng bốn người đánh tới hai người Thạch Xuyên Không. Hồi tiên! Thạch Xuyên Không chứng kiến bốn người kia, bởi kiến thức rộng rãi của hắn nhìn qua liền nhận ra lai lịch của bốn người, trong miệng kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, động tử của hắn co rút, mặc dù kinh sợ nhưng không loạn, vùng tay, vòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay hắn bắn ra bốn đạo phù lục màu đen, phía trên chớp động từng tia chớp màu đen, tản mát ra dao động lôi điện pháp tắc và ma khí làm cho người ta sợ hãi. Ầm ầm một tiếng, bốn đạo phù lục màu đen đồng thời vỡ vụn, hóa thành bốn tia chớp đen kịt to cỡ thùng nước bổ xuống bốn người. Chương 683, Chân Ngôn Cung. Chiến tốc thắng. Bên trong bốn bóng người màu xám trắng, trong mắt người dẫn đầu là hôi sắc khô lâu lóe lên hỏa diễm, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn. Vừa nói xong, trong tay gã lóe sáng hồi quang, nhiều ra một cây thủ trường màu trắng làm bằng xương, vùng lên, một đạo hôi sắc trường hồng bắn ra, quấn lấy Thạch Xuyên Không đang phóng ra bốn tia chớp màu đen. Tia chớp màu đen tản bắt ra lôi điện pháp tắc kinh người, vừa đụng phải đạo hồi quang kia, vậy mà giống như tuyết dưới mặt trời, nhanh chóng phiêu tán, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bất quá, đạo hồi sắc trường hồng cũng phiêu tán hơn phân nửa. Thạch Xuyên Không thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đưa tay ôm lấy Phong Lâm, hóa thành một đạo tử quang bỏ chạy về phía xa. Hồi sắc hồ lâu khẽ quát một tiếng trói, pháp trường trong tay vung lên, tiếp tục bắn ra hồi sắc trường hồng. Ba người khác cũng đồng thời hét lớn một tiếng. Hồi giáp thanh niên đâm chiến thương vào hư không một cái. Mũi thương bắn ra một đạo hồi quang thô to hình rồng. Trong tay nữ tử trẻ tuổi cũng lóe sáng hồi quang, giữ ra một cây hồi sắc trường tiên. Một bóng roi màu xám thô to bắn ra. Trong miệng hôi bào lão giả nói lẩm bẩm, vẫn chưa tế ra pháp bảo. Chỉ há miệng phun một cái, phun ra một đạo hồi quang thật dài. Chỉ thấy bốn đạo hồi quang nhanh chóng đang vào cùng một chỗ. Trong nháy mắt, ngưng tụ thành một tấm lưới lớn màu xám, lóe lên liền đuổi kịp hai người Thạch Xuyên Không. Trên lưới lớn nổi lơ lửng một tầng lửa màu xám như ẩn như hiện, chụp xuống hai người Thạch Xuyên Không nhanh như thiểm điện. Thạch Xuyên Không biến sắc, há miệng phùng ra một đoàn hắc quang, đồng thời bấm niệm pháp quyết. Ông một tiếng thét dài, hắc quang hóa thành một thanh đoạn kích màu đen bắn lên trên. Toàn thân đoạn kích này chớp động quang mang đen thẫm. Phía trước mình khắc một đồ án đầu rồng dữ tợn, tản bát ra một cổ ma khí kinh thiên. Chém! Sắc mặt hắn hiện ra vẻ tàn khốc, cổ tay rung lên. Đoạn kích màu đen lập tức phát ra tiếng réo vang. Hắc quang mặt ngoài đại thịnh, mơ hồ hóa thành một thanh cự kích màu đen lớn trăm trượng. Cự kích màu đen tỏa ra vạn đạo hắc quang, nhất là đồ án đầu rồng phía trên càng chớp động không thôi. Cơ hồ muốn sống lại, phát ra tiếng vạn long gầm gừ. Cự kích bộc phát ra uy thế kinh thiên, những nơi đi qua hư không bị chém ra một khe hở thật dài, hùng hằng chạm lên tấm lưới lớn màu xám. Một tiếng trầm đột vang lên, tấm lưới lớn màu xám chỉ khẽ rung liền đỡ được một kích này, chỉ là xu thế rơi xuống của nó cũng theo đó mà chậm đi. Trong lòng Thạch Xuyên Không kinh hãi, hiển nhiên không ngờ tới chuyện ma long kích này tại ma vực có đại danh đỉnh đỉnh, lại không thể nào phá mở được lưới xám của đối phương. Vào lúc này, hồi sắc khô lâu vùng pháp trường, bắn ra một ngọn lửa màu xám chui vào trong tâm lưới lớn. Tâm lưới lớn màu xám lập tức phát ra thành âm xùy xùy. Ngọn lửa màu xám phía trên lập tức sáng rực, sau đó hóa thành ngọn lửa màu xám hết sức nhỏ, quấn quanh cự kích màu đen. Hình thể cự kích to lớn màu đen lập tức nhanh chóng phiêu tán thu nhỏ, trong nháy mắt là hóa thành một thanh đoạn kích màu đen, đồng thời bị từng ngọn lửa màu xám cuốn lấy, không thể nào động đậy. Ma quang trên đoạn kích cũng nhanh chóng tiêu tán, từ hồ bị ăn mòn. Đồ án đầu rồng phía bên trên càng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tâm lý lớn màu xám hơi rung, sau đó tiếp tục phủ xuống. Thạch Xuyên Không nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên cắn răng bấm niệm thúc dục pháp quyết. Đoạn kích màu đen đột nhiên tỏa ra hắc quang chói mắt, lập tức ầm ầm một tiếng vang thật lớn rồi trực tiếp bạo liệt. Một quang đoàn to lớn màu đen trống rộng nổi lên, sau đó điên cuồng phát ra tứ tán. Từng đạo long ảnh màu đen từ đó bay vụt ra, đánh tới bốn phương tám hướng. Hư không vặn vẹo kịch liệt, hiện ra lúc nhà lúc nhúc vết nước màu trắng, lúc ẩn lúc hiện, ẩn ẩn như có một cổ không gian phong bạo từ đó thẩm thấu ra, hình thành một cổ ngân sắc cuồng phong mênh mông, xung kích ra chung quanh tàn phá mờ mãi. Tâm linh lớn màu xám bị long ảnh màu đen, ngân sắc cuồng phong xông tới, lập tức lại ngừng rơi, sau đó bị chấn bay. Đoạn kích màu đen tự bạo tạo ra uy lực cực kỳ khủng bố, không ít long ảnh màu đen, ngân sắc cuồng phong đột phá tâm linh lớn màu xám, hùng hằng xung kích tới bốn tên hồi tiên. Hồi sắc khổ lâu liên tục thi triển ra bí thuật, tự hồ khí lực đã giảm, hồi quang bên ngoài thân ảm đạm khá nhiều. Hồi giáp thanh niên liền vượt qua đám người, hét lớn một tiếng, tự sắc chiến thương trong tay tỏa sáng hào quang, trong nháy mắt tách ra ngàn vạn thương ảnh, phá phất khổng tước xòe cánh. Liên tục tiếng trầm đụng vang, hơn nữa xung kích bị thương ảnh đánh nát. Xung kích xông đến, mặc dù đẩy bốn người lùi mấy bước, nhưng mà cũng không có trở ngại gì. Trên mặt Thạch Xuyên Không hiện ra một tia không cam lòng, nhưng không dám chần chờ, lập tức há miệng phun một cái. Một đạo ngân quang bắn ra, thoáng cái đã bao phủ lên thân thể của hai người, hình thành một đạo ngân sắc toa ảnh, rùng lên, hiện hóa ra hơn trăm đạo hình bóng, bay loạn bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã không thấy tầm hơi bóng dáng đâu. Bốn người nhìn thấy cảnh này, dừng lại không tiếp tục truy đuổi. Những hồi sắc yêu thú đằng sau mấy người cũng ngưng, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Người này chạy thật nhanh à? Hôi Bào lão giả nhíu mày, kinh ngạc nói. Môn thần thông cuối cùng hắn thi triển, từ hồi là không gian pháp tắc. Muốn bắt được hắn chỉ sợ là không dễ. Cốt tiên sinh, bây giờ chúng ta làm gì đây? Hồi giáp thanh niên nhìn về phía hồi sắc khôi lâu rồi hỏi. Hồi sắc khôi lâu không có trả lời, vùng pháp trường trong tay. Tâm linh lớn màu xám lập tức phiêu tán ra. Tay gã lật một cái, trong tay nhiều ra một phương bàn hồi sắc, to bằng chậu rửa mặt. Phía trên, lơ lửng nằm hồi sắc quân bài. Trên mỗi quân bài đều có một hư ảnh tiểu nhân. Một quân bài trong đó thình lình vỡ vụn rơi xuống trên bàn. Sao? Phương Tận đã chết. Làm sao có thể chứ? Phương Tận mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng có tù vi thái ất trung kỳ, trong tay là có hai đầu ngân giáp cử tích, làm sao là bị giết? Nữ tử trẻ tuổi khẽ nhếch miệng, từ hồ không thể tin nhìn tình cảnh trước mắt. Lần này tiến vào di tích chân ngôn môn đều là nhân vật lợi hại của tiên giới, chẳng phải chúng ta đã đụng phải gia hỏa sử dụng không gian pháp tắc hay sao? Mặc dù thực lực Phương Tận không yếu, nhưng từ trước tới nay luôn tự đại. Lần này càng lớn mật muốn hành động một mình, chết cũng đáng đời. Hôi Bào lão giả cười lạnh khằng khặc một tiếng rồi nói ra. Quỷ Thiên à, người nói lời này là sao chứ? Dù sao Phường Tận cũng là đồng bọn của chúng ta. Bây giờ hắn bị người giết chết. Ngươi ở nơi này lại cười trên nỗi đau của người khác ừ. Nữ tử trẻ tuổi nhướng mày mà trách mắng. Hôi Bào lão giả cười hằng hắc quái dị một tiếng. Không có mở miệng phản kích, chỉ lườm nữ tử trẻ tuổi một chút. Nhất là tới bộ ngực cao ngất của nàng ta thì dừng một chút. Nữ tử trẻ tuổi tức giận, đang muốn phát tác. Được rồi, bây giờ chúng ta đang mang theo nhiệm vụ bên mình, không nên làm trễ nải đại sự. Hồi sắc khô lâu mở miệng nhàn nhạt. Cốt tiên sinh nói đúng. Hồi Bào lão giả vội vàng gật đầu, nhưng trên mặt vẫn như trước lưu lại một tia cười quái dị. Hồ Giáp thanh niên khoát tay với nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử trẻ tuổi hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng. Phương Tần vẫn lạc, có lẽ là pháp trận nơi đó đã bị phá hư. Cốt tiên sinh, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hồ Giáp thanh niên tiến lên trước một bước, hỏi thêm một lần nữa. Hồi sắc Hồ Lâu hơi trầm ngâm, quay người nhìn về phía hậu phương, đưa tay phát ra một cổ hồi quang. Mấy hơi thở sau hồi quang liền bay vượt về. Bên trong cuốn theo hai cổ thi thể, chính là Triệu Chân cùng Lục Ngô Lương. Khổ Lâu nhìn hai cổ thi thể này, trong mắt hơi chớp động hỏa diễm, lập tức thu nó vào trong, sau đó không nói một lời huy động pháp trường trong tay. Hơi sắc sương mù đằng sau đột nhiên chuyển động kịch liệt, tốc độ cũng đột nhiên tăng lên gấp bội, như sóng dữ cuồng tới phía trước, cuốn những hơi sắc yêu thú kia vào bên trong. Hơi sắc sương mù không ngừng chút nào, tiếp tục lao tới phía trước vùng vụt. Lập tức cuốn bốn tên hồi tiền vào bên trong, sau đó bỗng nhiên sáng ngời, hóa thành một đạo sóng dữ hồi sắc liền trời tiếp đất, tiếp tục bay nhanh về phía trước, từ hồ muốn truy đuổi theo hai người Thạch Xuyên Không. Tại một chỗ khu vực khác của di tích Chân Nguồn Môn, hai đạo đồn quang đang phi đoạn phía trước chính là Hàng Lập và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Phía dưới hai người là một mảnh đầm lầy, khắp nơi phân bố dày đặc từng vũng nước. Thỉnh thoảng có trần trần tự sắc sương mù từ trong đầm lầy bay ngược. Ngược lại là giống như mấy phần với Huyền Yên chịu trạch trong mê trần Huyền Yên. Chỉ là sương mù nơi đây, chướng khí bình thường, không có gây ra ảo giác như mê trần Huyền Yên. Cái đồn xa phía trước là Chân Ngôn Cung, là nơi lão tổ thường dùng để bế quan. Trong khi phi đồn, Diệu Hỏa Tiên Tôn mở miệng nói. Nếu là chỗ gì là lão tổ bế quan, cũng có khả năng cất giữ Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết. Hàng Lập ánh mắt cùng sáng. Tuy là vậy, nhưng cũng chỉ có khả năng mà thôi. Bất quá bên trong, hẳn là cũng có những bảo vật khác. Hy vọng là không bị hủy đi bởi chiến hỏa năm xưa. Nhiệu Hỏa Tiên Tôn không dám xác định nói. Hành trình di tích lần này, thế lực khắp nơi đều tới. Hiện tại ngay cả hồi giới cũng xâm nhập. Tình thế càng ngày càng phức tạp. Tốt nhất, chúng ta nên tăng tốc một chút. Chậm thì sợ sẽ sinh biến mất. Hàng Lập chậm rãi, mở miệng nói. Lệ đạo hữu nói đúng, chỉ là nơi này nhìn như an toàn, nhưng trong hư không có thể còn một ít vết nứt không gian đang ẩn giấu. Nếu như tùy tiện tăng tốc, chỉ sợ là phong hiểm không nhỏ đâu. Diệu Hỏa Tiên Tôn có chút bận tâm nói. Không sao, ta thi triển ra thần thông linh mục, có thể xem thấu những vết nứt không gian ẩn tàng. Tay Hàng Lập bấm niệm pháp quyết vung lên, bên ngoài thân lóe ra tử quang, mơ hồ hiện ra từng đường vân tử sắc, tản mát ra từng tia ma khí nồng đậm. Nhiệm Hỏa Tiên Tôn nhìn thấy cảnh này, mặt hơi biến sắc. Hàng Lộc không để ý đến phản ứng của Nhiệm Hỏa Tiên Tôn, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Bên trong hai mắt, đại thịnh tử quang loe sáng, ngưng tụ thành hai đạo tử sắc tinh mang dài hơn một thước. Vô số tử sắc phù văn chớp động trong tử sắc tinh mang. Trong hai mắt hắn, càng là có vô số điểm sáng màu tím chớp động, nhìn huyền diệu vô cùng, tự hồ có thể xem thấu hết thảy. Tốt, chúng ta đi nhanh thôi. Thành quang trên người Hàng Lập đậm hơn, tốc độ bay nhanh gần một nửa. Nhiệm Hỏa Tiên Tôn thấy Hàng Lập liên tiếp thi pháp biến hóa, ánh mắt chớp động một trận, đồn quang cũng lập tức tăng tốc theo sát đằng sau. Cứ như vậy, hai người phi đồn hơn nửa canh giờ, đầm lầy phía dưới liền biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo xuất hiện một mảnh hải vực bao la. Khí hậu ở hải vực này rất lạnh, thỉnh thoảng có từng mảnh bông tuyết tung bay. Phía dưới cũng ngừng kết ra từng khối băng sơn to lớn màu trắng, chiếc xạ ra trần trần bạch quang, nhìn có chút mỹ lệ. Nhiệm Hỏa Tiên Tôn đến hải vực này là lấy ra một pháp khí dạng mâm tròn, từ hồ để phân biệt phương hướng, sau đó bay về một hướng khác. Hai người lại tiếp tục bay, phía trước đột nhiên xuất hiện một hải đảo rộng chừng hơn vạn dặm. Xa xa mà nhìn, trung tâm hải đảo còn có một tòa sơn phong cự đại màu trắng, hình thể thẳng tắp bén nhọn, phảng phất một thanh bạch sắc cự kiếm trực chỉ thương khung. Trên đỉnh núi tọa lạc một tòa cung điện to lớn, toàn thân trắng như ngọc, từ hồ dùng một loại bằng tinh ngọc thạch màu trắng để kiến tạo thành. Thỉnh thoảng có tường đạo hào quang màu trắng từ phía trên tỏa ra, nhìn cực kỳ hùng vĩ mỹ lệ. Khác với những tòa cung điện bị phá hủy tàn tạ lúc trước, tòa cung điện màu trắng này vậy mà không chút hư hao. Trên cửa chính của cung điện treo một tấm biển lớn, trên đó viết ba chữ to bằng vàng: Chân Ngôn Cung. Dưới ánh nắng phát sáng lên, nổi bật, rạng rỡ. Kết thúc phần 136 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Thiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.